Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 115 sát thần. Hứa Khánh lúc này phương giác chính mình đại ý, hắn lựa chọn địa phương quá mức rộng mở, thế cho nên trừ bỏ vị trí hiện tại thế nhưng không có mặt khác che đậy vật. Vừa mới thừa loạn lại đánh trúng một người. Bất quá cũng làm đối phương phát hiện hắn vị trí, đưa tới không ít người. Hắn tuy tận lực tránh né, vẫn là bị chảy ra cánh tay. Nhưng hiện trường khẩn trương đã làm hắn bất chấp điểm này tiểu thương. Phía trước càng ngày càng nhiều người tới gần. Hứa Khánh lưng dựa ở trên vách tường, trong lòng ai hô, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chết ở này sao? Lại vào lúc này, đám người bỗng nhiên đại xảo lên. Hắn đi nơi đó, Hứa Khánh xuyên thấu qua đen nhánh ảnh ngược hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng tới hắn tương phản phương hướng mà đi. Trong lòng tức khắc ấm áp, cơ hồ không cần tưởng hắn cũng biết là sư phó tới cứu chính mình. Một bên ngầm bực chính mình quá vô năng. Rõ ràng phía trước tin tưởng 10 phần khoác lác, hiện giờ còn không phải muốn dựa sư phó, âm thầm báo cho chính mình không cần từ bỏ. Hứa Khánh nhìn đến trước mặt hình thức có chủ ý, Tô Linh phân tán một bộ người lực chú ý, thoáng nhìn Hứa Khánh giật mình từ bóng ma hạ vòng vòng dựa tới. Đó là mang theo những người này chơi chơi trốn tìm. Ngẫu nhiên phía sau bay tới mấy phát đạn, đều bị nàng lắc mình tránh đi. Hưu, Hứa Khánh thừa cuối cùng thời cơ nhắm chuẩn một người, khai ra một thương, súng, dưới chân thi triển Tô Linh giao cho hắn một cái khinh thân công pháp nhanh chóng tới gần Tô Linh. Hai thầy trò chợt hội hợp một khối, nhưng đồng thời hội tụ mà đến còn có mấy chục chỉ súng ống phóng ra mà đến viên đạn. Tô Linh lạnh lùng vừa uống, lui ra phía sau, Hứa Khánh có thể lui về phía sau. Tô Linh lập tức vận đủ linh khí, chỉ quyết ở trên tay nàng phảng phất ảo ảnh hiện lên. Nhưng thấy một mạt hơi mỏng vầng sáng đem hai người bao phủ. Cơ hồ tại đây vòng sáng xuất hiện là lúc, hơn 10 viên đạn đồng thời tới. Nhưng quỷ dị sự tình đã xảy ra, viên đạn đang tới gần vầng sáng sau phảng phất gặp được trở ngại rơi xuống mặt đất. Phát ra xôn xao tiếng vang, một màn này xem ngây người Hứa Khánh, càng sợ ngây người bên ngoài đám kia người. Tô Linh khóe miệng lộ ra cười lạnh. Thừa những người này ngốc lăng rất nhiều, tay phải phiên động gian súng lục xuất hiện trong tay, nàng nhắm chuẩn vào đầu người, liền khai 7 thương, súng, thương, súng, thương, súng, đánh chuẩn, chỉ nghe trong không khí tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Hảo tuấn thân thủ, chợt nghe một đạo trêu chọc thanh âm chuyển tới, lại từ hữu phía trước chuyển đến. Hứa Khánh kinh ngạc kia khi nào người tới, hắn thế nhưng không chú ý. Tô Linh tắc đạm nhiên họng súng ngay sau đó chuyển hướng người tới. Sát thần, ở Tô Linh nòng súng hạ, đối phương có vẻ thực bình tĩnh. Hắn hiển nhiên nhìn đến phía trước một màn, lúc này ánh mắt rất có hứng thú nhìn thầy trò hai người. Cuối cùng mới đạm nhiên nói, bị nhận ra tới sao? Kinh Thiên Hồng tự nhận kiến thức phi phàm, lại trước nay không có gặp được quá loại này quỷ dị sự, có thể cầm đạn đều ngăn lại tới, chẳng lẽ là khí công? Hắn trong lòng nhanh chóng suy đoán, trên mặt trước sau treo tươi cười, đảo không phải nhận ra tới. Tô Linh cười như không cười nói như vậy câu. Thấy đối phương nghi hoặc xem ra nàng lại không vội mà mở miệng, trái lại nhỏ giọng đối Hứa Khánh làm cái thủ thế. Đối phương hiểu ngầm về phía sau thối lui. Bởi vì Kinh Thiên Hồng xuất hiện, cho dù có chú ý tới Hứa Khánh động tác cũng không có người nổ súng. Đương nhiên một bộ phận nguyên nhân là cố kỵ Tô Linh vừa mới một tay. Người đã đi rồi. Hiện tại có thể nói cho sao? Kinh Thiên Hồng không biết là không thèm để ý đào tẩu một người. Vẫn là tự tin có thể đem người bắt lại. Nhưng thật ra cũng không sốt ruột. Tô Linh nghe tiếng, ánh mắt cũng đi theo sâu thẳm lên. Vấn đề này, chờ ngươi đuổi theo rồi nói sau. Hoa vừa nói xong, nàng đột nhiên xoay người chạy đi. Sự tình phát sinh quá nhanh. Kinh Thiên Hồng phản ứng lại đây. Tươi cười lập tức vừa thu lại. Đi theo đuổi theo qua đi. Bên cạnh bang chúng thấy vậy đi theo một khối đuổi theo. Phía trước đó là Thanh Long bang đại môn. Vừa rồi động tĩnh đã làm nơi này che kín tay súng. Chỉ cần có người tới gần, tất nhiên bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Hứa Khánh sớm đã từ vách tường nhảy ra. Mấy cái túng nhảy rời đi nơi này. Sắp đến Tô Linh khi, nàng lại chạy đến một khác sườn vách tường. Sau đó ngừng lại, đây là một đổ 6 mễ chi cao vách tường, tường thân cho đen sắc, mặt tường bình thản không hề bất luận cái gì nhô lên. Thường nhân muốn nhảy ra đi căn bản không có khả năng. Như thế nào không chạy, theo sau đuổi theo Kinh Thiên Hồng đắc ý nhìn thành vây thú Tô Linh. Cho rằng đối phương chọn sai phương hướng đem chính mình vây ở chỗ này. Ai nói ta không chạy? Tô Linh đột nhiên lộ ra một mạt thần bí tươi cười. Kinh Thiên Hồng còn không có minh bạch này tươi cười ngụ ý. Lại thấy trước mắt người chợt xoay người nhảy lên. Bất quá mấy cái lên xuống kia thân ảnh đã như quỷ mị biến mất ở ngoài tường. Đáng chết, hắn thế nhưng đã quên đây là một cái khí công người tài ba. Nhìn Tô Linh biến mất trước mắt, Kinh Thiên Hồng lần đầu có loại bị người trêu đùa cảm giác. Nếu là ngày thường hắn sẽ ghi nhớ giặc cùng đường mạc truy cái này thành ngữ. Nhưng hiện giờ hắn chỉ nghĩ bắt lấy cái này giảo hoạt nữ nhân. Thanh Long bang địa thế rộng lớn, liền tính trèo tường đi ra ngoài, cũng sẽ bại lộ mục tiêu. Kinh Thiên Hồng suy tư một phen lập tức từ đại môn đuổi theo qua đi. Hắn tính toán khoảng cách bên ngoài ngắn nhất khoảng cách phương hướng mà đi. Quả nhiên nhìn đến nữ nhân kia thân ảnh. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Phảng phất có tinh thần. Kinh Thiên Hồng bước nhanh mà đi. Tô Linh cũng không có cố ý nhanh hơn tốc độ. Dư quang phiết đến phía sau thân ảnh. Khóe môi phát họa ra một nụ cười nhẹ. Hai người khoảng cách dần dần thu nhỏ lại. Kinh Thiên Hồng tin tưởng 10 phần có thể bắt lấy Tô Linh. Lại phát hiện Tô Linh đột nhiên dừng. Phát hiện có gì. Kinh Thiên Hồng đi theo dừng lại bước chân. Đánh giá hướng bốn phía. Lại không có phát hiện cái gì mai phục linh tinh. Ngươi đã chạy không được. Còn muốn đánh cái gì chú ý. Kinh Thiên Hồng chưa từng gặp được như vậy quái nữ nhân. Hắn nương ánh trăng hắn đánh giá Tô Linh. Lại phát hiện không biết có phải hay không sắc trời vấn đề. Hắn có điểm thấy không rõ lắm đối phương. Ta đánh cái gì chú ý. Ngươi lập tức sẽ biết. Tô Linh cũng cảm giác chính mình chậm trễ không ít thời gian. Nói vừa xong, nàng chợt vọt qua đi. Thật nhanh tốc độ, Kinh Thiên Hồng chỉ cảm thấy một mặt bóng đen lướt qua. Lại chớp mắt lúc trước ở mấy mét ngoại nữ nhân đã đi vào trước người. Hắn bằng cảm giác tránh thoát đối phương một chưởng, mới vừa thở vào nhẹ nhõm. Lại là gió lạnh đánh úp lại, mây chiêu xuống dưới, Tô Linh tốc độ làm hắn đại đại giật mình. Hắn theo sau lại phát hiện theo hai người chiêu thức gia tăng. Đối phương lại vẫn ở nhanh hơn tốc độ không kịp kinh ngạc. Bụng bị đánh trúng, Kinh Thiên Hồng đau cong hạ eo. Không phải hỏi ta vì cái gì biết ngươi là sát thần người sao? Nhàn nhạt thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Tô Linh nhìn đối phương thống khổ bộ dáng, câu môi mà nói, bởi vì là ta cố ý dẫn ngươi tới. Chỉ là Kinh Thiên Hồng này sẽ đã không có tâm tư chấn kinh rồi. Bởi vì hắn đau thật sự chịu không nổi. Kia một quyền quả thực là thiết quyền giống nhau. Đau không chỉ là thịt còn hợp với xương cốt. Bỗng nhiên một mạt mát lạnh hoàn toàn đi vào trong miệng. Kinh Thiên Hồng muốn dãy giụa, lại đã bị Tô Linh điểm huyệt đạo. Không chịu khống chế mở miệng. Kia lạnh lẽo chợt hoàn toàn đi vào hắn chàng đạo. Ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược. Nghe được trả lời, hắn trừng mắt Tô Linh, một bên chịu đựng đau ý hướng trong miệng moi đi, ý đồ đem đồ vật phun ra, vô dụng, thuốc viên vào miệng là tan, hiện tại phòng trừng đã tiến vào ngươi ngũ tạng lục phủ. Ngoặc kép, hết chương.